Trông thấy Xú Diện bà xuất chiêu chảo pháp, không thể sử dụng trường pháp chống lại. Bắt buộc lão nhân áo đen bịt mặt phải vươn năm ngọn chảo hóa thành trăm chảo bắn tới vèo vèo đón nhận quỷ chảo của đối thủ. Một loạt tiếng lộp bộp nổi lên kéo dài mấy phút. Chảo ảnh song phương chợt tắt. Xú Diện bà lui một bước dài. Lão nhân áo đen bịt mặt lui một bước. Chiêu này hai bên chưa có ai thắng ai bại, cách chương.